Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, chương 982, Di Thiên Chính Không Tinh Tề Động. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ bàn cổ ra tay, không giống người thường, chẳng sợ chỉ là tám chuyển đỉnh, chưa thành bán tiên bàn cổ, thực lực đều hù chết người. Ở phong vân vô kỵ thế giới chi đạo dưới sự trợ giúp. Một hơi bình tam thanh nhất thể chi khí. Một chút liền nháy mắt hạ gục một cái lâm tiên vu tộc cao thủ. Người nọ đến chết thời điểm. Cũng không dám tin tưởng đây là sự thật. Hắn cũng từ trong lòng cảm khái chính mình sai lầm. Vì cái gì muốn cùng lão tổ tông đối nghịch. Liền tính hắn hiện tại như vậy nhược. Nhưng này lực lượng mà trải qua hắn tiêu hao qua đi. Tam thanh nhất thể thanh khí lực lượng. Chính là đại đại trượt xuống. Tuy rằng cũng lập tức tới rồi vị thứ hai lâm tiên cao thủ trước mặt. Lại căn bản không đủ để chém giết hắn. Vị này phản ứng. Cũng là thực mau. Đôi tay lại trước người một thác. Toàn lực đi phía trước một tá. Oanh, một tiếng vang lớn bên trong. Liền thành công, đêm này thanh khí cấp chặn. Hơn nữa hắn, trước tiên nương cổ lực lượng này phản xung lực, ngay lập tức tới rồi thế giới chi đạo mảnh đất giáp danh. Lại đến, hắn một tay một phách chính mình đan điền, hét lớn một tiếng, hậu thổ nương nương trở lên. Ban ta đại vu thổ mệnh tinh nguyên, thiêu đốt tiên bổn, đây là cấm thuật, tuyệt đối cấm thuật. Thật không nghĩ tới, thế gian vị thứ hai kỳ nữ tử, thân hóa lục đạo luân hồi thành thánh, cùng nữ oa song song hậu thổ nương nương bí pháp, thế nhưng còn ở hiện tại vu tộc bên trong. Hậu thổ năm đó, khá vậy là 12 tổ vu bên trong một cái a. Duy nhất một cái bản thể thân sau khi chết, chuyển vì luân hồi thành thánh. Thoát ly đời trước vu tộc đỉnh cấp 12 tổ vu chi nhất chi vu người. Nàng bí pháp, tự nhiên là tương đương cường đại. Tư, vị này lâm tiên cao thủ đan điền chỗ. Truyền đến một tiếng chói tai thanh âm. Phảng phất thứ gì lại thiêu đốt giống nhau. Hắn lực lượng, phần phật hướng lên trên kéo lên. Một cái nháy mắt, liền đảo lộn gấp 2 trở lên độ cao. Kỳ thật lúc này, hắn nếu xoay người công kích bàn cổ nói, ai thắng ai thua, cũng còn chưa biết, chẳng qua, hắn bị vừa rồi kia một chút lộng sợ, cũng không biết tam thanh một hơi bình, trong thời gian ngắn chỉ có thể dùng một chút, không có cái này thánh khí trợ giúp, bàn cổ trên thực tế cũng không phải đối thủ của hắn. Trừ phi, cái này phá thế giới, cho ta khai. Hắn sở hữu lực lượng, đều nhắm ngay thế giới chi đạo, chỉ cần có thể thoát đi nơi này phong tỏa, bằng vào loại này dễ dàng đánh nát không gian vũ trụ lực lượng. Liền tính không có tín hiệu ra đi, xa ở thần sát tinh chín thánh nhân, cũng khẳng định có thể biết nơi này hết thảy. Oanh, sắc sắc thật thật, phong vân vô kỵ, căn bản không có khả năng ở ngay lúc này. Ngăn trở đối phương đánh bạc tánh mạng hướng quan. Thế giới chi đạo ở trong nháy mắt đã bị đánh bại. Vị này lâm tiên cao thủ thành công thoát ly khống chế. Bàn cổ tại thế giới bên trong lúc này nhẹ nhàng vươn một bàn tay. Thật lớn bàn tay bên trong một thanh tràn ngập giết người sát khí thật lớn bảo kiếm xuất hiện ở hắn trong tay. Không sai, đây đúng là tuyệt tiên, trải qua mấy ngày tu dưỡng, tuyệt hiểm đã có thể lại lần nữa sử dụng, ở bàn cổ khống chế hạ, sẽ có bao nhiêu đại sát lực, tuyệt đối siêu việt phía trước tam thanh một hơi, phía trước lâm tiên cao thủ, cảm thụ mặt sau hết thảy sau, trong lòng tức khắc may mắn ta vừa rồi, không có đánh bàn cổ, bằng không đi mau, hắn tốc độ. Cơ hồ phát huy tới rồi cực hạn, mà lúc này bàn cổ cũng không có lại tiếp tục trong tay tuyệt tiên, ngược lại nhẹ nhàng một cái xoay ngược lại, biến mất không thấy, trường không giới cũng ở kế tiếp, nhẹ nhàng tan đi, Phong Vân Vô Kỵ bản thể buông xuống ở này phiến trong hư không. Sau đó, hắn mang theo rất nhỏ tươi cười, đối với phương xa sao trời thân ở nói, may mắn có ngươi a, bằng không này nhất chiêu qua đi, Vu tộc nhất định thực mau cảnh giác. Thiên Chính, ra tay đi, là một đạo trong trẻo thanh âm truyền đến, sạch sẽ lưu loát, theo sát, nơi xa sao trời bên trong, gần ngàn tinh cầu, mấy chục cái tinh hệ lớn lớn bé bé tinh cầu, thế nhưng đều nổi lên mãnh liệt ánh huỳnh quang tới, tương đương đẹp, đang ở thoát đi lâm tiên cao thủ, cũng không có gặp qua loại tình huống này, trong lòng kinh ngạc đồng thời, cũng càng thêm cảnh giác, hắn cũng dùng tới nhanh nhất tốc độ, muốn thoát đi này một chỗ dị biến địa phương. Bàn cổ thu hồi tay, chưa chắc là chuyện tốt, tên kia sẽ không làm chính mình sống. Nhanh lên, lại nhanh lên, làm ta lại nhanh lên đi. Lâm tiên cao thủ trong miệng, không ngừng kêu gọi, chẳng sợ hắn đã cực điểm vượt qua, đều cảm thấy chính mình rất chậm. Nhưng là, hắn liền tính là lại mau, cũng chưa dùng, nếu ngươi lấy xa xôi tầm mắt, quan khán cái này địa phương nói. Ngươi sẽ phát hiện, hơn 1000 lóe sáng tinh cầu, kỳ thật lại dùng cao tốc xoay tròn phương thức, di động tảng lớn không biết nhiều ít năm ánh sáng thời không. Thân ở trong đó cái kia lâm tiên cao thủ, không chỉ có không có phi xa, còn dần dần tiếp cận ngàn tinh mảnh đất trung tâm. Ở cái kia trung tâm khu vực bên trong, Di Thiên Chính đôi tay lưng đeo phía sau, lẳng lặng đứng thẳng. Giống như xử nữ, một lát qua đi lâm tiên cao thủ, mắt choáng váng, hắn phát hiện vấn đề đáng sợ chỗ, hắn tựa hồ ở trong vũ trụ, lạc đường, hơn nữa, trước người xuất hiện một cái, chính mình đồng dạng không nghĩ nhìn thấy người, Di Thiên Chính, ngươi như thế nào sẽ ở cái này địa phương, vị này lâm tiên cao thủ, có điểm sợ hãi. Hắn cảm thấy Di Thiên Chính cùng bàn cổ Phong Vân Vô Kỵ rất có quan hệ, bởi vậy hỏi chuyện thời điểm, tả hữu quan khán, tìm Phong Vân Vô Kỵ bóng dáng. Giờ phút này Di Thiên Chính lại khẽ cười nói, không cần nhìn, ngươi tưởng chính là chính xác, ta là lão tổ đệ nhất tay đấm, ngươi, chạy trời không khỏi nắng, tội nhân, ngươi. Ta sẽ không liền như vậy bạch bạch chết đi. Chúng ta chi gian chiến đấu, nhất định sẽ làm 9 thánh nhân biết. 12 tổ vu khởi đại trận, hiện tại bàn cổ cũng đến chết. Đến đây đi, hậu thổ chi lực, vị này lâm tiên cao thủ. Cảm giác được chính mình xác thật là vô pháp đào tẩu. Không màng tất cả, toàn diện bạo phát lực lượng của chính mình. Lúc này đây, hắn là đem thiêu đốt, đều cấp kích phát tới rồi đỉnh, khí hải đan điền chỗ sâu trong, giống như vũ trụ trung tâm nổ mạnh giống nhau. Một cổ vượt qua chân giới lý giải lực lượng, cùng với laser, vỡ vụn vũ trụ sao trời bát phương nổ bắn ra. Hắn, chính là muốn làm ra lớn nhất thế, cùng nhau chính xác vu tộc chú ý. Nhưng mà, ở hắn đối diện Di Thiên Chính, vẻ mặt nhạo báng, đôi tay lại trước người, lúc đóng lúc mở, trong miệng nhẹ nhàng thì thầm, tinh thần biến, ngàn tinh tề động, phong, tức khắc, hơn 1000 trên tinh cầu ý chí quang huy, giống như thái dương giống nhau lóe sáng lên, vũ trụ ý chí, thậm chí đều vào giờ phút này bị lay động, đây là căn bản lực lượng, là nguyên là vũ trụ trung tâm lực lượng. Còn không phải chân giới biểu tượng lực lượng, loại này lực lượng độ cao, dễ như trở bàn tay, liền siêu việt chân chính địa hành tiên dẫn khởi nhập thể trúc thể 3-4 phẩm độ cao. Đáng sợ không gian lực áp bách, chỉ ở nhất niệm chi gian, liền buông xuống này phiến vũ trụ, chỉ là khoảnh khắc, phảng phất vĩnh hằng chuyển biến giống nhau, vị kia lâm tiên cao thủ, dùng hết thảy bùng nổ. Rốt cuộc vô pháp khuếch tán, nét trực tiếp bị phong đình nơi đây. Hắn trong ánh mắt hoàn toàn đều là hoảng sợ. Ngay sau đó, mới là nghẹn họng nhìn chân chối thời điểm. Di Thiên Chính trong miệng lại nhẹ nhàng nói một tiếng: "Hoàn Nguyên, diệt tội, đến không được." Hư không thế giới phảng phất đã xảy ra thời gian nghịch lưu, không gian khôi phục, năng lượng quay lại, toàn bộ không thể ức chế. Về tới Lâm Tiên cao thủ đan điền, nhưng là, đây là thời không nghịch lưu sao? Thực hiển nhiên không phải, bởi vì kia cao thủ cấm thuật còn ở. Lần này, trong ngoài lực lượng tự mình va chạm, chính là hắn vô pháp thừa nhận, liền ở một tiếng oanh vang lớn dưới, cả người bạo rớt. Ha, Thiên Chính, xem ra ngàn tinh ngươi giết hắn thực nhẹ nhàng a. Phong Vân Vô Kỵ giờ phút này cũng vui tươi hớn hở xuất hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.